Chương 209, ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền là đang chơi. Cả mù ải thế giới, sờ cắt thật vội vàng không kịp chuẩn bị đụng trên mặt đất, há mồm phun ra phổi không khí. Kịch liệt va chạm càng làm cho nàng đau đến nết miệng, lúc này nàng mới nhìn rõ ràng công kích mình người. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết nơi này, sờ cắt thật quát to một tiếng, xong. Chân nhắm ngay xả mù thân thể đạp một cái phanh lực lượng khổng lồ đá bay xả mù ải. Bay lên không xả mù không trung xoay người sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía sở cắt thật khẽ mỉm cười nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Ta bắt đầu hiếu kỳ đến cùng là bí mật gì ta không biết. Sở cắt thật một bên nói một bên từ dưới đất đứng lên. Lúc này nàng nhìn khắp bốn phía phát hiện mình đã không lúc trước phế tích bên trong, biến sắc ngưng trọng nói ra, xem ra ta bị kéo vào cố hữu kết giới đồ vật bên trong. Nói xong nàng hai tay triệu hoán giải. Thương. Đối diện, xạ mù ai nhìn thấy sở cắt thật cử động nhếch miệng lên, cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Gã ẻ buồn phanh sở cắt thật không do dự đưa tay liền là hờ gờ ú công kích, thay đổi nhân quả công kích trực tiếp đánh chúng vào xạ mù ai tim, chỉ bất quá muốn làm bị thương xạ mù ai đó là không có khả năng. Giải. Thương bị hạ kỳ áo giáp bắn ra, hỏa hoa văng khắp nơi, tại đơn điệu cả mù thế giới phá lệ lóa mắt. Quả nhiên không được sở cắt thật nhìn thấy công kích của mình làm sao đều không có hiệu quả sờ mặt lại, hai mắt nhìn chăm chú lên xả mù ai đồng thời không ba bảy vài thanh gà ẹ buồn xuất hiện tại nàng dưới chân. Sở cắt thật, ngươi không phải là muốn tìm người giết ngươi sao ta có thể cho suy nghĩ của ngươi đình chỉ, có muốn thử một chút hay không xả mù ai nhớ tới sở cắt thật truy cầu không khỏi hỏi. Nàng nghe nói như thế toàn thân một trận, hiển nhiên không thể tưởng tượng nổi. Cái thế giới này còn có thể có cái gì giết chết nàng nàng thế nhưng là không chết tồn tại, giết qua thần nhân. Nếu như không phải là vì tìm chết cũng sẽ không cùng khống chế lực ký kết khế ước, hiện tại gặp xả mù ở trong nội tâm nàng lại có không muốn chết. Không biết vì cái gì ơ thơ y điếm na y không muốn chết, có lẽ là bản năng cầu sinh dục, có lẽ là biết được thế giới khác sinh ra hứng thú. Thật có lỗi. Ta hiện tại không muốn chết, cho nên ta là sẽ không bỏ qua. Nàng nghiêm túc nói cho xả mù hiện tại ý nghĩ, đồng thời trên tay hai súng mù A lấy tốt nhất công kích tư thế đứng tại chỗ. Chỉ cần xả mù công kích liền có thể trong nháy mắt phản kích. Căn cứ trước đó chiến đấu, sở cắt thắc cho rằng xả mù ai cũng không am hiểu chiến đấu tầm xa. Về phần xả mù cùng dịu games chiến đấu bởi vì thiên địa mâu thuẫn quang mang chặn lại tầm mắt. Cho nên sở cắt thật cũng không biết lệnh phát viễn trình năng lực càng mạnh. Thật sự là tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể đơn giản kết thúc. Bất quá được rồi, cũng kém không nhiều. Sạ mù ái bất đắc dĩ thở dài một ngụm, đứng tại chỗ nâng lên hai tay. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông lực hút xuất hiện, sở cắt thật cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt mất đi ảnh hưởng của trọng lực cả người bay lên, bị sạ mù ái vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in hút tới. Giữa không trung. Nàng song tay nắm lấy giải. Thương gắt gao hướng xuống đất cắm tới. Phanh mặt đất vỡ ra, giải. Thương vững vàng kẹt tại trên mặt đất. Lần này sở cắt thật ổn định thân thể của mình, chỉ đáng tiếc vẫn là bay lên không. Sạ mù ái nhìn thấy sở cắt thật chật vật như vậy không có nửa điểm u buồn. Mặc dù nàng là tính cách nữ nóng, mặc dù sạ mù ái rất thích nàng. Nhưng đó là đã từng không phải hiện tại phải biết xả mù ai đối với đã từng không thể đụng vào tồn tại đều là mang theo một loại tận khả năng tôn trọng, đồng thời lúc cần thiết là tuyệt đối sẽ không nương tay soi như bây giờ. Sơ cắt thắc, nói thật, ta rất thích ngươi, bất quá chúng ta là địch nhân. Xả mù cười tủm tỉm nhìn xem chống cự mình vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in sơ cắt thắc. Hai tay nắm lấy cắm giải. Thương sơ cắt thắc nghe nói như thế buồn cười nói. Ta cũng không thích dạng này thổ lộ, nếu như ngươi đình chỉ năng lực của ngươi, sau đó lần nữa tới một lần ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết tâm ý của ta. Khó mà làm được, chúng ta là địch nhân. Sạ mù cười híp mắt nói xong, bộ dáng rất muốn là nói đùa. Chỉ tiếc đây không phải cho đùa. Cắt, rõ ràng nhìn qua không sai nam nhân, thế mà không có chút nào hiểu tư tưởng. Sờ cắt thật một bên châm chọc một bên không chế thân thể đứng trên mặt đất. Nàng chật vật đứng trên mặt đất hơi vô ý liền sẽ bị hút đi, cả người đều cẩn thận từng ly từng tí, từng bước hướng phía nơi xa xê dịch. Đúng lúc này, sạ mù hai tay vỗ, cười híp mắt nói ra, sở cắt thắc, ngươi bờ hờ ép gì không phải là không muốn chết sao vậy ngươi liền thử sống sót nhìn xem. Vừa mới nói xong, sạ mù hít sâu một hơi. hỏa độn siêu hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt tại cả mù trong không gian xả mù ải, nhưng không có gì cố kỵ, trong nháy mắt buộc phát ra hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt. Âm âm vốn phải là màu cam hỏa diễm tại phun ra thời điểm biến thành màu trắng, nói kinh khủng nhiệt độ cao buộc phát khuyết tán ra. Cái này nhiệt độ sở cắt thật đống nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên chạm mặt tới biển lửa muốn tránh ra đã chậm. Thật sự là nam nhân đáng sợ. Nàng bất đắc dĩ thở dài một ngụm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc biển lửa thôn phệ đại lục thân thể của nàng, phảng phất trực tiếp đưa nàng hết thể bốc hơi. Sạ mù ái nhìn thấy sở cắt thật biến mất không có chút nào ngoài ý muốn, ghé mắt nhìn về phía một bên chỉ gặp sở cắt thật hai tay nắm chặt dài. Thương, thân hình như rồng mà đến. Quả nhiên không có cách nào lừa qua ngươi. Sở cắt thật một bên nói một bên không lưu tình chút nào hướng phía sạ mù ái công kích. Quét, đâm, chọn, bổ, nhiều loại công kích liên tục không ngừng. Chỉ tiếc mỗi một lần công kích đều bị sạ mù ái nhẹ nhõm tránh ra. Quá trơn nam nhân sẽ bị nữ tính chán ghét. Sở cắt thật không cam lòng hướng phía xả mù ải gọi vào, có lẽ chỉ có đang nói ngữ bên trên mới có thể công kích xả mù ải. Xả mù ải một bên né tránh một bên cười nói, giống ngươi nói như vậy, ta chỉ sợ đã trở thành nữ tính công địch. Bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Không sai biệt lắm sở cắt thật không hiểu, đồng thời công kích càng là điên cuồng. Như là bao tô công kích phóng tới xả mù ải. Nàng cảm giác được không ổn, đặc biệt là xả mù ai nói không sai biệt lắm. Lúc này xả mù tránh ra công kích khẽ mỉm cười nói, không sai biệt lắm không cho ngươi, dù sao nếu như ngay từ đầu liền đem ngươi miểu sát sẽ cảm thấy quá khi dễ người, cho nên ngay từ đầu liền để ngươi rất lâu. Ngươi gọi là để sở cắt thật không thừa nhận trừng mắt xả mù ai. Không sai. Là để, bởi vì ngươi trong mắt của ta quá nhỏ bé vừa mới nói xong xả mù tay phải vung lên. Vạn tượng đen dẫn ông một viên màu đen hình cầu từ xả mù ở trong tay bay ra, lập tức to lớn lực hút trực tiếp đem sở cắt thật hút tới. Sở cắt thật vội vàng không kịp chuẩn bị tới gần xả mù ải, trong nháy mắt bị bàn tay của hắn bóp lấy cổ. Cả người giống như là bút bê vải bị hắn nhấc lên, lúc này sở cắt thật mới phát hiện xả mù ải lực lượng to lớn vô cùng. Không liên quan nàng làm sao giãy giụa cũng không có cách nào tránh thoát bóp lấy cổ bàn tay. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền là đang chơi nàng minh bạch, không cam tâm trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên xả mù ải. Xả mù ải nghe được lập tức nở nụ cười, cười híp mắt nói ra, không sai, ta tử vừa mới bắt đầu ngay tại chơi. Nếu như không chơi một chút liền lấy thật đơn giản bà tức một cái không có, cái kia liền không có gì hay, không phải sao ngươi sở cặt thật tức giận nhìn chằm chằm xả mù ải, thân là cả chi quốc nữ vương nàng lần thứ nhất bị người khinh thị như vậy.